Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức một bộ truyện có hai tập có tựa đề là Thầy Tâm Đấu Ác Thần, nằm trong thể loại với Pháp Sư, trong series về Thầy Tâm của tác giả Tâm Lê. Thưa quý vị, bộ truyện này có thời lượng dài hai tập, và ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Thầy Tâm Đấu Ác Thần. Sau khi thành công ngăn chặn quỷ vương phục hồi công lực, Tâm chạy trên con xe gắn máy của mình hướng về Cố Hương để nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Về phần tên đại ma đầu, hắn giờ đang ở ma giới với thân thể tàn tạ, trên mình chi chít những vết chém không rõ từ đâu mà có. Hắn lê lết tấm thân của mình đến chỗ tảng đá lớn rồi tựa người vào đó thở hồng hộc. Hắn đưa tay chạm vào vết thương trên cánh tay trái của mình. Nó rất sâu và rộng, có liền ba vết. Hẳn đây là một vết cào từ một thần thú hay là một ác quỷ nào đó. Cơn đau dâng lên đến tận óc khiến cho hắn phải cắn răng chịu đựng, chờ cho nó lành lại. Mất một lúc lâu sau, vết thương trên thân thể mới lành đi được khoảng 80%. Hắn từ từ đứng dậy, đưa tay mở một cánh cổng dẫn hắn đến chiều không gian của riêng mình do chính hắn tự gây dựng nên. Địa ngục vĩnh hằng. Tiến vào bên trong, nơi đây được bao phủ bởi những loài thực vật hình thù kỳ lạ. Khi hắn vừa đặt chân đầu tiên xuống nền đất khô cằn lạnh lẽo, thì từ đằng sau những mỏm đá, những cái cây lao ra hàng vạn con mục quỷ. Tay sai của hắn, chúng mừng rỡ khi thấy chủ nhân của mình đã về. Cả bọn lôi ra nào là sâu bọ máu tanh thịt sống, món ăn khoái khẩu của chúa quỷ. Ăn vào có khiến cho hắn ta phục hồi được một chút sức lực. Từ bên trong đám quỷ bước ra một con quỷ già. Lão bà nhìn quỷ vương rồi ôn tồn hỏi: Mục vương, chuyện của ngài thế nào rồi? Ngài đã thành công lấy lại sức mạnh chưa? Lão bà này và đám con cháu ở đây ngàn năm thèm mùi máu tanh sắc thịt phàm nhân, rất muốn được thưởng thức. Liệu ngài có định bao giờ đưa chúng ta lên dương thế? Ta thất bại rồi, tại cũng là tà thần khốn kiếp kia. Khi xưa ta dụ dỗ tên phàm phu kia theo làm tay sai cho mình, thì vô hình tàng ẩn của hắn lại hợp duyên với tên đó, cho nên đã nhập hồn làm kế hoạch của ta thất bại. Hiện giờ hắn vẫn còn đang truy lùng ta, mà ta thì không đủ sức để đánh với hắn. Dù là một chút tàn hồn thì viêm ma vẫn lợi hại như cách hắn đánh đuổi chúng ta khi xưa vậy. Thế sao ngài không thử dẫn theo một đạo quân của ngài lên dương thế để bảo vệ giúp ngài đạt được mục đích? Chưa kể ở dương gian còn có rất nhiều những tín đồ tôn sùng ngài. Những kẻ đó pháp sư không thường hay là cao tăng cũng không có cửa để chấn áp. Ngài định cho chúng tôi chờ đợi trong bao lâu nữa đây thưa mục vương? Tên quỷ vương nghe còn mụ quỷ già trước mặt lại nhại nghe nhức hết cả tai. Nhưng chúa quỷ không mấy bận tâm. Hắn đang có một mối lo còn to hơn an nguy của đám tay sai. Vừa định mở mồm nói thì từ phía trên cao, cánh cổng xuyên không mở ra. Lao ra khỏi đó là một thân ảnh màu xám xịt to lớn, mang đầy sát khí ngút trời. Thế đó tiếp đất rồi gầm lên một tiếng dũng mãnh, lấn át đám mộ quỷ, khiến tất cả phải giật mình đồng loạt quay về chỗ đó. Cuối cùng cũng xuất hiện. Cát bụi dần tan đi, hiện ra trước mắt của cả đám là một con quái vật to lớn. Tay chân cơ bắp cuồn cuộn, hai mắt đỏ rực như là máu, miệng và cằm mọc đầy những chiếc răng nanh. Trên lưng và nhiều chỗ thì mọc đầy những cái sồn như là xương. Tên quỷ vương nét mặt khi nãy đã lộ rõ sự sợ hãi tột cùng. Hắn điền lệnh cho đám quỷ lao vào tấn công con quái vật kia. Bọn chúng lao vào dùng chiêu thức đặc trưng làm thối rữa con quái, khiến cho nó bị teo thấp lại. Con quỷ già đứng bên đắc ý tỏ vẻ đầy khinh bỉ. Đồ ngu! Chả biết lượng sức mình lại dám một thân một mình vào chốn của bổn vương chúng ta. Hôm nay thì ngươi chết chắc rồi. Vừa dứt lời thì từ bên trong, đám quỷ chen chúc đè lên nhau để sâu xé con quái vật. Nghe lời nói từ mụ quỷ, nhưng nét mặt tên chú quỷ vẫn không giấu nổi sự sợ hãi, còn hiện rõ trên khuôn mặt. Bất ngờ một bàn tay to lớn trồi lên từ đám quỷ. Nó đang nắm chặt cổ của một con quỷ mục quỷ. Cánh tay nổi lên những gần guốc xiết mạnh một cái, làm cho con quỷ kia đầu lìa ra khỏi cổ. Rồi một vụ nổ phát ra đánh văng toàn bộ đám quỷ đi xa. Con quái vật khi này những chỗ bị teo tóp liền từ từ phình to ra lại. Những vết khổ héo cũng biến mất. Nó đã thích nghi để kháng lại năng lực của đám tay sai. Nó liền gầm lên một tiếng, giơ tay đấm mạnh xuống đất, làm cho mặt đất bị nứt vỡ, tạo thành một vực thẳm nuốt chừng những con quỷ đứng ở gần đó. Nó lao vào đám quỷ vung nắm đấm, đánh cho tàn xác của cả bọn. Mỗi một quyền tung ra lại là một con quỷ nằm xuống. Tên quỷ vương thấy không ổn liền mở cánh cầm định bỏ chạy, nhưng hắn bị ngăn lại bởi bàn tay của lão bà. Lão nhìn hắn rồi hỏi: "Nè, ngài định đi đâu? Ngài là một đại quỷ vương quyền năng, từng đại náo thiên cung, hạ sát thiên binh, tại sao bây giờ lại hành xử một cách hèn nhát như vậy? Ngài mau xông ra bảo vệ lực lượng của mình đi chứ." Nghe lời khích bát từ mụ khiến cho tên quỷ vương vì sĩ diện cho nên đành quay đầu lại. Hắn hét lên một tiếng gọi con quái vật, khiến cho cả đám ngừng tấn công mà hướng toàn bộ sự chú ý về phía con quỷ vương. Hắn đứng đó nhìn con quái vật bằng một ánh mắt kiên định, hai tay từ từ co lại. Hắn há miệng, từ bên trong là một luồng khói đen dày đặc. Hắn liền hét lên: "Phong độc ma trưởng!" Tức thì hắn bắn ra một cột khói đồng về phía con quái vật. Nó giơ hai tay lên đỡ lấy, liền bị một luồng khói bao trùm. Lúc một quỷ hò hét cổ vũ chủ nhân rất nhiệt tình, luồng khói đen kia nhanh chóng ăn mòn cơ thể của con quái vật, khiến cho nó bị tổn thương nghiêm trọng. Bắt được một lúc rồi mới dừng lại. Quỷ vương quỳ thụp xuống rồi thở dốc. Hắn là đòn tấn công này rất hao tổn sức lực. Làn khói tan đi, hiện ra một bộ xương màu xám. Còn quái vật đã ăn mòn đến chỗ chỉ còn bộ xương. Cả bọn thấy như vậy thì reo hò mừng rỡ mà tung hô tên chúa quỷ: "Hoan hô! Tại vương của chúng ta là nhất, hoan hô!" Hắn ta cũng không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hắn không rõ còn quái vật ấy từ đâu mà ra. Lúc mà hắn đang di chuyển sang ma giới thì từ đâu nó lại trồi lên mặt đất rồi lao vào đánh hắn tới tấp. Còn cào cho hắn mấy nhát, bị bất ngờ cho nên không kịp phòng bị, khiến tinh thần của hắn bị bất ổn. Hiện giờ điềm tĩnh lại, hắn mới cảm giác thật buồn cười về bản thân của mình vì đã quá nhút nhát. Còn chưa kịp vui mừng, từ bộ xương đột nhiên cử động rồi từ từ đứng dậy. Nó đứng dậy hiên ngang giữa bầy quỷ, da thịt bắt đầu trồi lên từ dưới lớp xương. Chỉ trong thoáng chốc đã lạnh lại như lúc ban đầu. Nó cười khà lên vài tiếng nghe rất trầm rồi mấp máy nói: "Ta là cái chết, ta là ngày tận thế, ta là sát thần vương." Cả đám vừa nghe thấy như vậy thì bất chợt lạnh gáy. Sợ hãi khi này đã bao trùm toàn bộ đám quỷ, kể cả tin quỷ vương. Vì sát thần vương chính là một ác thần thời thượng cổ. Hắn còn có một cái tên khác là Canatos, một vị thần bất tử tượng trưng cho sự hủy diệt và hỗn mang. Nếu đúng là kẻ trước mặt là hắn, thì phen này bọn chúng chết chắc. Bọn chúng ngay tức khắc bỏ chạy khỏi tên ác thần. Chúng lao về phía tên quỷ vương bảo hắn mở cánh cổng xuyên không. Tên quỷ vương thấy nguy cho nên không chần chừ mà vung tay. Ngay lập tức một cánh cổng hình tròn vòng cung màu vàng sáng, chúng liền hướng chỗ đó mà lao đến. Ở bên này, sát thần thấy thái độ của lũ sâu bọ đang tìm đường sống thì khoái chí mà từng bước tiến đến, gặp con nào gần nhất là đưa tay xé toạc làm đôi. Vì cánh cổng khá nhỏ mà số lượng đám quỷ lại đông vô cùng, khiến cho bọn chúng phải chen chúc lại. Thế nhưng kết quả lại dậm chân tại chỗ. Mộc vương thấy không ổn liền tung ra một trường đánh bay bọn chúng qua một bên. Sau đó hắn mới gấp rút tiến qua cánh cầm rơi xuống dương gian. Ở bên này, lão bà nhìn thấy đám con cháu của mình bị ác thần sát hại thì đau lòng vô cùng. Mộ phẫn nộ trước sự vô ơn và bạc tình của quỷ vương, liền nắm chặt cây gậy trong tay xông đến chỗ sát thần, rồi cắm mạnh nó xuống đất. Tức thì bên dưới lòng đất trồi lên hàng loạt những rễ cây, lao đến trói chặt tên ác thần. Mụ cố giữ chặt cây gậy không cho nó trồi lên mặt đất, rồi hét vào đám quỷ mục. Tất cả các con cháu của ta, các con mau đi ngay đi, trước khi còn kịp, nhanh lên nào. Lão bà đừng làm vậy, mau đi cùng chúng con đi. Không được, hãy để ta ở lại cầm chân hắn. Các con đừng chần chừ nữa, mau đi đi, nhanh lên. Lão bà, tất cả hãy đi đi, đừng lo cho cái thân già này. Năm xưa vì ngu ngốc cho nên mới bị tên tiểu quỷ khốn nạn đó lừa bịp. Nay hắn định cao chạy xa bay, chối bỏ trách nhiệm. Các con hãy đi đi, đi để đòi lại công bằng cho chính mình, nhanh đi. Đám quỷ mồm thấy sự hy sinh của lão bà nhằm bảo toàn mạng sống cho chúng, đứa nào đứa đấy nhanh chóng đi qua cánh cổng, miệng còn không ngừng khóc than. Cảm ơn lão bà. Lão bà thấy chúng an toàn rời đi, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì từ chỗ tiên ác thần, mắt của hắn từ vàng dần chuyển sang đỏ rực. Rồi bất ngờ hắn bắn ra một tia lửa thiêu chết hàng loạt đám mục quỷ, khiến cho số lượng của chúng giảm đi nhanh chóng. Hắn lúc này cười lớn rồi nói, muốn chạy khỏi ta dễ vậy sao, đâu có đơn giản như thế. Lão bà lúc này tức giận rồi gầm lớn, tên khốn kiếp nhà ngươi, hôm nay cái thân già này sẽ liều chết với mày để bảo toàn mạng sống cho những đứa cháu của tao. Dứt lời, bà liền nhấn mạnh cây gậy xuống đất. Những cái rễ cây càng lúc càng siết chặt hơn, khiến cho tên ác thần không thể nào cục cựa được. Bà há miệng bắn ra một làn khói đồng về phía hắn. Làn khói chạm ra thì liền bị ăn mòn, khiến cho hắn ta đau đớn. Hắn giận dữ dùng sức mạnh phi phàm của mình dẫn đứt những cái rễ cây, rồi lao đến túm cổ của lão bà quỷ với một tốc độ nhanh như thần. Hắn từ từ siết chặt làm cổ của bà kêu sắc lên một tiếng. Xong hắn thả cái xác của bà xuống đất, hiên ngang bước qua nó. Ánh mắt bên trong cái đầu bị bẻ gãy của bà khẽ chảy ra những dòng lệ mang đầy sự đau khổ lẫn tiếc thương. Ở bên kia cánh cổng dẫn đến Dương Thế, vô tình hay định mệnh mà nó lại đưa bọn chúng đến ngay một mảnh đất trống cách xa trung tâm Sài Gòn một khoảng. Hơn nữa nơi đó là nơi mà thầy Tâm đang đi ngang qua. Đang chạy bon bon định sẽ hôm nay chơi lớn một cú, thầy quyết định sẽ đi vòng vòng hết thành phố chỉ để ngắm cảnh. Đúng là nhàn rỗi sinh nông nổi. Nhưng chưa kịp thì từ trên không trung hiện lên cánh cổng xuyên không. Từ bên trong tên mục quỷ vương bước ra rồi lao xuống đất. Hắn đưa tay phủi phủi cắt trên mình rồi ngước mặt lên, thì nhìn thấy thầy Tâm đang dừng xe nhìn hắn. Hai người đứng hình mất 5 giây, nhìn nhau không chớp mắt. Thầy á lên một tiếng xong bước xuống xe tiến đến tên quỷ vương, làm cho hắn hoàng hồn lùi ra xa phía sau. Bầu trời đang nắng khi này lại chuyển sang mây đen tối tăm mù mịt, theo lẽ tự nhiên mỗi khi quỷ vương xuất hiện. Chà chà, bạn Hiền đi đâu mà hôm nay lại to gan như vậy, lại cả gan giáp mặt giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Thanh Tâm, mày đứng đó, đừng tiến tới đây, tao không có thời gian để đùa đâu. Nị thì có gì để đùa với Ngộ chứ, sẵn tiện nị ở đây để Ngộ cho nị được mở mang tầm mắt một chút. Nói rồi thầy liền hòa ra từ bàn tay một thanh kiếm rực lửa, nắm chặt nó trong tay. Thầy chỉ nó về hướng của tên quỷ vương rồi nói, kinh không, đây chính là Thiên Viêm Ma Thần Kiếm. Thanh kiếm sáng hơn cả mặt trời, lợi hại hơn bất cứ một pháp khí nào. Ta muốn thử sức với nó lâu lắm rồi mà chưa có dịp. Nay ngươi tự nộp thân tại đây, thôi thì để ta hóa kiếp cho ngươi, cho ngươi sớm đỡ chật vật hơn nhá. Mày dám? Tuy tao vẫn còn đang suy yếu, nhưng mày đừng tưởng dễ bắt nạt tao, cái thằng nhãi danh. Được rồi, nị không cần phải nóng, để nị ăn thử một kiếm của Ngộ trước rồi chăn chối sau nha. Dòng điệu giễu cợt cộng thêm cách xưng hô kiểu tàu làm cho tên quỷ vương tức đến điên người vì thái độ đó của thầy Tâm. Hắn liền rút ra một cây đinh ba, vũ khí của hắn sau bao năm không sử dụng, thủ thế để chờ đòn tấn công từ phía của thầy Tâm. Cả hai còn chưa kịp phản ứng thì cánh cổng xuyên không vẫn chưa đóng lại, liền lao ra hàng loạt những bóng đen rơi xuống đất. Chúng không ai khác chính là đám mục quỷ. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả đều sứt đầu mẻ trán, tay chân thì cái có cái không. Thầy Tâm thấy sự lạ chưa kịp lên tiếng thì bên trong cánh cổng lại lao ra một cái bóng đèn khác to lớn hơn. Nó vừa đáp xuống mặt đất liền bắn ra một sóng kích đánh bay tất cả. Lúc mục quỷ bị dính chiêu liền đồng loạt tan thành khói bụi, đưa tay liền rụi rụi mắt. Thầy Tâm tay vẫn còn đang nắm chặt thanh gươm, liền vội vàng đứng dậy, xong tiến về phía đó. Đến nơi thì đầm vào mắt của thầy là hình ảnh của một con quái vật da xám xịt, toàn thân thì đầy gai nhọn, hai mắt thì đỏ như là máu. Thầy vừa nhìn thấy thầm nghĩ ở trong đầu, quái lạ, thứ quỷ ma gì thế này, mình đầy gai, phải chăng nó là âm hồn thất sát? Nghĩ vậy nhưng khi nhìn vào luồng ma khí tỏa ra dày đặc trong cơ thể của tên đó, thì thầy liền dẹp đi cái suy nghĩ đó. Vì loài quỷ thường thì không có ma khí mà chỉ có quỷ khí mà thôi. Suy nghĩ một lúc thì thầy Tâm hoàng hồn nhìn tên sát thần rồi nói, này, cái con đầu bự mặt xanh kia từ đâu mà đến, mau xưng danh đi. Tên sát thần đang túm cổ tên chú quỷ, nghe thấy thầy Tâm hỏi vậy, nó liền ném gã sang một bên, rồi xoay người tiến về chỗ thầy. Nó nói, nhãi rành, chỉ là một tên nhân loại bé nhỏ, tay không tấc sắt, mà cũng dám đứng ở đây mạnh mồm, bộ ngươi không sợ ta giết chết ngươi? Hắn vừa nói vừa nhìn thầy Tâm một cách dò xét. Bất chợt hắn thấy từ bên người của thầy Tâm tỏa ra một luồng ma khí dày đặc, không kém gì hắn. Hắn liền thay đổi thái độ từ xem thường chuyển sang thích thú. Hắn nói, có thực lực đấy, chứng tỏ đi. Nghe thấy vậy, thầy Tâm hai tay nắm chặt thanh ma kiếm rồi lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Thầy liền chậm chân phóng người lên cao, đưa tay móc ra hỏa sợi xích ném về phía tên quỷ vương đang định bỏ chạy. Trói chặt hắn lại, sát thần bị phân tâm bởi hành động đó cho nên không phòng bị. Thầy Tâm liền vung lưỡi kiếm chém mạnh xuống, chẻ đôi cơ thể của sát thần ra làm đôi. Chưa dừng lại ở đó, anh liền vung kiếm lên xuống, ngang dọc, cắt ngang cơ thể của sát thần ra làm nhiều mảnh. Những mảnh thịt rơi xuống đất, thầy còn đang hả ngay vì sự sơ ý đó, thì đột nhiên đám thịt tự động liên kết lại với nhau, nhanh chóng tái tạo toàn bộ cơ thể của ác thần. Thầy Tâm ngỡ ngàng trước sự việc trước mắt, không tin vào mắt của mình. Sát thần nhìn anh rồi nở một nụ cười man dở. Khá lắm, thế nhưng mà còn rất non. Nói rồi Canatos vung nắm đấm thẳng vào mặt của thầy Tâm. Thầy nhanh tay được kiếm lên đỡ, lực va chạm đánh văng thầy ra xa hơn 30 mét. Thầy lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới chịu dừng. Chưa kịp hoàn hồn thì quái vật đã phóng một phát bay đến chỗ của thầy với một tốc độ siêu phàm. Tay phải của sát thần mọc ra một khúc xương nhọn dài và dày đặc. Hắn vươn vuốt đâm tới. Thầy Tâm tay nắm kiếm uyển chuyển, nghiêng lưỡi kiếm làm chệch hướng tấn công của Canatos. Thầy xoay người chém đứt chân và cánh tay của hắn. Điều khiến cho thầy thất kinh là vết thương liền lại sau vết chém của thầy, cứ như thầy không chém vậy. Ác thần liền vung tay đánh bật thầy ra xa. Hắn dậm chân lao theo, hai nắm đấm to lớn giáng xuống liên hoàn, làm khuôn mặt của thầy Tâm bị sức cả ra. Hắn dồn toàn bộ khiến cho thầy bị lún sâu xuống đất, cát bụi mù mịt bay lên. Một trận chiến diễn ra cứ như là phim hành động siêu nhân vậy. Bất ngờ từ bên dưới bay lên một ngọn tre rực lửa thiêu cháy khuôn mặt của ác thần, làm cho hắn đổi lại vài bước. Thầy Tâm vội vàng lao ra khỏi chỗ đó, chống thanh kiếm xuống đất, miệng hộc ra mấy ngụm máu bầm. Thầy Tâm đưa tay ôm ngực thở dốc không nói nên lời. Còn sát thần rụi rụi mấy cái rồi tiếp tục lao đến với một nét mặt tràn đầy sự sung mãn. Thấy nguy hiểm, thầy liền nắm chặt thanh kiếm rồi gầm mạnh nó xuống đất, rồi liền hét lớn: Viêm binh, hỏa quỷ, triệu tập! Ngay tức khắc, bên dưới mặt đất trồi lên hàng loạt những con quái vật, toàn thân được bao phủ bởi lửa và dung nham. Chúng vừa xuất hiện thì cùng nhau lao về phía tên ác thần, rồi bâu vào để cắn xé hắn ta. Vết thương bị thiêu hủy bởi lửa địa ngục, mất một lúc lâu mới hồi phục lại được. Việc đó khiến cho hắn đau đớn. Lúc quỷ lửa gần chục con uyển chuyển lách qua từng chỗ, khiến hắn không tài nào bắt được. Thầy Thanh Tâm lúc này mới thở phào mà quỳ xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng chưa kịp thì từ chỗ tên ác thần bắn ra một vụ nổ nguyên tử kinh khủng, đánh tàn đám xác của quỷ lửa và thổi bay thầy văng ra gần một cây số. Âm thanh từ vụ nổ đã kinh động đến người dân của thành phố Sài Gòn. Ngay lập tức có một số kẻ rảnh rỗi không có chuyện làm, hiếu kỳ đánh xe đến đó để xem. Thầy Tâm nhìn thấy thì lo lắng cho sự an toàn của người dân, liền bay đến chỗ của ác thần. Chính xác là thầy đang bay, bay như là một siêu nhân đến chỗ của ác thần vậy. Hai tay siết chặt bụng của hắn, rồi hướng nơi xa hoàng vắng mà bay đến. Đang bay thì bị sát thần túm lấy đầu, rồi giật toát ra bên ngoài. Bị mất đầu khiến cho Tâm không thể định hướng được, liền lao thẳng xuống đất. Cana Tốt nắm lấy xác của thầy rồi ném qua một bên. Hắn hướng đến trung tâm của thành phố, định sẽ lao đến đó để ăn thịt thường dân, thì chân của hắn bị giữ lại bởi một bàn tay. Đó không ai khác chính là thầy Tâm. Cái đầu của thầy khi này đang từ từ mọc lại như lúc đầu. Thầy nhìn hắn rồi khẽ nhếch mép cười: Đừng có đùa giỡn nữa, đánh nghiêm túc nào. Nói rồi cơ thể của thầy được bao phủ bởi lửa địa ngục, thầy liền tung ra một đấm làm cho Cana Tốt quẹo cả quai hàm rồi văng ra xa. Cơ thể của thầy Tâm lúc này như được cấu thành từ lửa và dung nham. Trên trán mọc ra hai cái sừng dài như là vương miện. Hai mắt thì rực sáng một màu không hề có động tử. Anh đã chính thức biến hóa thành Viêm Ma. Viêm Ma nhìn tên ác thần này đang bẻ lại quai hàm. Hai mắt của cả hai nhìn nhau. Bầu trời khi này đột nhiên nổi sấm chớp, mây đen kéo đến ngày một dày đặc. Một trận mưa ồ ạt đổ xuống cả hai. Mưa rơi trên cơ thể của Viêm Ma thì liền bốc hơi xèo xèo mấy tiếng vì sức nóng tỏa ra. Bên kia Cana Tốt cũng không chịu yếu thế. Cơ thể của hắn bắt đầu phình to, cơ bắp và xương tăng kích cỡ, khiến cho hắn ta lúc này to lớn hơn bao giờ hết. Tiếng sấm sét đánh văng bầu trời, sợi xích ma thuật xa chủ quá lâu thì liền tìm tới nơi. Nó vẫn trói chặt tên quỷ vương trong người, khiến cho hắn không tài nào mà cốc cửa được. Sợi dây xích đặt hắn phía sau một tảng đá để hắn chứng kiến trận chiến thực thụ. Hai bên đã bắt đầu giao tranh, đồng loạt là những đòn đỡ, đòn chém, đâm và cào. Cana Tốt há miệng bắn ra một tia lửa địa ngục được hắn hấp thụ qua đòn tấn công của Viêm Ma. Viêm Ma bây giờ rút kiếm hút trọn tia lửa vào. Thanh kiếm bỗng dừng hóa dài và to bản. Viêm Ma lúc này liền hét lớn: Trảm yêu, diệt thần, nộ kiếm, ma thần đạo! Thanh kiếm chém xuống xẻ đôi Cana Tốt và làm cho mặt đất nứt vỡ ra làm hai, tạo thành một vực thẳm sâu hun hút. Ác thần liền nhanh chóng phục hồi lại vết thương rồi lao về phía của Viêm Ma. Hắn ôm chặt lấy ngài rồi dậm chân phóng mạnh lên không trung lao xuống biển. Lửa gặp nước thì sẽ tắt, nhưng Viêm Ma dù bị bao trùm bởi toàn bộ nước thì ngọn lửa của ngài vẫn không tắt được. Ngược lại lại còn cháy mạnh mẽ hơn là đằng khác. Những bóng nước cứ bốc lên ồ ạt quanh cơ thể của người. Sát thần dường như có đặc tính của loài lưỡng cư, khi mà hắn di chuyển dưới nước với một tốc độ nhanh không tưởng. Hắn vươn lưỡi vuốt của mình, khi này đã tầm phép mà cào cho Viêm Ma một phát vào ngực. Vết thương không thể phục hồi làm cho ông đau đớn. Thừa thắng xông lên, hắn tung ra hàng loạt những cú đâm, chém, khiến cho Viêm Ma chống đỡ rất chật vật. Hắn nắm lấy chân của người rồi kéo sâu xuống đáy biển lạnh lẽo để thoát khỏi tình thế hiểm nghèo kia. Vì mà tung ra một chiêu thức kinh khủng nhất của mình, bạo nổ bất hoại thân. Một vụ nổ âm hỏa bùng lên, uy lực mạnh đến nỗi đánh bay tên ác thần văng ra khỏi mặt biển. Hắn văng ra thêm mấy đoạn rồi tiếp đất tại vị trí cũ. Vì mà từ dưới nước bay lên không trung, vị thần giơ tay bắn ra một cột lửa khổng lồ về phía của Canatos. Hắn liền nhanh chân né qua một bên. Vì mà cứ như vậy bay trên cao mà tấn công, không thèm đáp xuống, đánh giáp lá cà khiến cho ác thần tức giận mà hét lên: "Xuống đây, đánh nhau như một người đàn ông đi chứ." Vì mà nghe thấy như vậy thì liền ôm bụng mà bật cười khoái chí: "Ta là thần chứ không phải đàn ông đâu, mắc cớ chi. Được, vậy thì đừng trách sao nước biển lại mặn, cốt trụ vạn châm kim vũ." Sát thần cuối người bắn ra hàng nghìn cái gai nhọn trên lưng của mình về phía của Viêm Ma. Thầy nhanh chóng vùng kiếm lên và chém đứt tất cả. Ác thần liền dậm mạnh đôi chân phóng người bay đến chỗ của Viêm Ma. Hắn ta xoay vòng rồi tung cước đá bay Viêm Ma văng về phía thành cầu, khiến cho cây cầu bị gãy rồi đổ sụp. Thật may lúc đó trên cầu không hề có một ai. Ác thần đang định lao đến chỗ cổ Viêm Ma để tấn công thì bất ngờ tên quỷ vương đang bị trói nãy giờ lên tiếng: "Đại nhân, muốn đánh bại hắn hãy dùng đòn tấn công tác động vào linh hồn, chứ nếu đánh kiểu này thì có đánh đến ngàn năm vẫn không xong." Nghe thấy như vậy, ác thần tỏ vẻ mặc kệ, không quan tâm. Hắn vẫn tiếp tục tiến về phía cổ Viêm Ma, nhưng trong thâm tâm của hắn đang muốn kết thúc cho xong. Tay của hắn lóe lên một luồng sáng màu xanh ảm đạm, rồi luồng sáng kia truyền mình về đỉnh của mảnh xương nhọn. Bên kia Viêm Ma chui lên từ đống đổ nát, đang còn chưa kịp định hình thì liền bị ác thần đâm cho một nhát xuyên qua lồng ngực. Ác thần liền cười lớn rồi nhẹ nhàng nói: "Tà thần à, khắc tinh của ngươi cả ngàn năm nay, ngươi nhận ra chứ?" Viêm Ma hộc ra mấy ngụm dung nham tượng trưng cho máu. Anh cúi đầu xuống nhìn vào ánh sáng xanh. Từ trong tiềm thức, nguyên thần trú ngụ bên trong thanh tâm sợ hãi mà bạo nổ để tự cứu lấy mình. Từ mắt của Viêm Ma bắn ra một tia lửa xuyên vào ngay cái ngà trên đầu của sát thần, khiến hắn bị chao đảo rồi bị đánh văng xa. Viêm Ma vương ngụ bên trong liên tục đấu tranh với linh hồn của tâm để mà giành quyền kiểm soát. Nó đau đớn cùng cực, đang trong tình thế vô cùng nguy cấp. Đưa tay rút khúc xương ra khỏi ngực rồi bóp nát nó thành cát bụi. Thứ ánh sáng kia chính là phá hồn vô dạng, hay còn có một tên gọi khác là ánh sáng hủy diệt các linh hồn, nguyên thần, một loại thiên thuật cổ từ thời thượng cổ chuyên dùng để hủy hoại hồn phách hoặc là nguyên thần của kẻ khác. Thứ này là khắc tinh của những vị thần bất tử, nhằm tránh sự tác oai, bành trướng và giữ cân bằng cho tam giới. Những người có khả năng để sử dụng thứ quyền năng đáng sợ này thường chỉ có những vị thần tối cao hoặc là những bậc đạo tiên pháp lực cường hạng, ác thần mới có thể sử dụng. Trong đó có cả Viêm Ma, nhưng ở một cái là cảnh giới khác. Thật may mắn là mũi nhọn ấy không xuyên trúng tim mà chỉ xước qua mặt thôi. Nhờ vậy mà Viêm Ma thành công giữ lấy mạng sống của mình. Sau một lúc đấu tranh ý chí thì cuối cùng nguyên thần của Viêm Ma cũng chịu dịu lại mà không kích động nữa. Bị ăn đòn chí tử khiến cho tâm phẫn nộ, anh liền tiến lên chỗ của sát thần vương, đưa tay túm lấy cổ của hắn rồi nhấc lên. Anh hướng mắt nhìn về phía mắt mình, chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của Viêm Ma: sát hồn đổ nhãn. Anh nhìn thiêu rụi linh hồn của bất cứ thứ gì, dù là thiện hay là ác. Sát thần vương Canatos bừng tỉnh, hắn nhìn Viêm Ma rồi cười lên một tràng chế giễu: "Mày muốn thiêu rụi linh hồn của ta sao? Ta làm gì có để mà mày thiêu? Tao là một thực thể vô hạn, hoàn hảo để tồn tại." Nói xong hắn túm lấy cổ của Vi Ma rồi nhấc lên cao. Hắn giơ tay còn lại phát ánh sáng xanh khi nãy, rồi liên tục giã vào mặt của anh những cú đấm như là đại pháo. Vi Ma đau đớn, khuôn mặt bị méo mó, nát bấy và lún sâu vài chỗ. Hắn lại nói tiếp: "Tao biết mày là ai. Năm xưa khi tao đại khai sát giới, cả một tam giới thần và tiên tà thần, địa thần, bá tánh, linh thú, hay thậm chí sau đó còn có cả bậc tu đồng tâm hợp lực, nhưng chẳng thể ngăn chặn được tao. Dựa vào cái thằng nhãi ranh sinh sau đẻ muộn như mày mà muốn chứng tỏ. Tiếc là lúc đó do tao quá kiêu căng, cho nên bị lừa vào bẫy mà bị giam cầm cho đến bây giờ. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, là theo chân làm nô dịch cho tao, hay là chết. Mày chọn cái nào hả?" Viêm Ma hơi thở yếu ớt nắm chặt bàn tay của hắn. Anh liền bật cười lên mấy tiếng khàn khàn rồi nói trong sự ấp úng: "Chết vì vinh quang chứ không làm nô lệ. Nhưng mà tao không chọn hai thứ đó, tao chọn sự tự do." Dứt lời, thanh kiếm từ đống đổ nát bay đến găm vào trán của sát thần vương, rồi bốc lửa thiêu cháy hắn. Hắn ta đau đớn buông tay thả Viêm Ma xuống đất. Hắn đưa tay cố gỡ thanh kiếm ra, nhưng không được. Từ phía xa xa vọng lại tiếng của còi xe cảnh sát, đằng sau còn có tiếng xe máy của người dân hiếu kỳ chạy đến. Chớp lấy thời cơ ác thần đang sao lãng, Viêm Ma liền bay đến. Phía sau sát thần hiện ra một cánh cổng xuyên không. Viêm Ma để hắn lao vào ma giới, không quên kéo theo tin quỷ vương đang làm ngư ông đắc lợi từ nãy đến giờ. Cánh cổng liền khép chặt lại, cả ba biến mất mà không để lại một dấu vết gì. Bọn họ được dịch chuyển vào ma giới. Tại đây Viêm Ma tung cước đá bày sát thần văng một nơi thật xa, với thanh kiếm vẫn găm chặt vào đầu mà không tài nào gỡ ra được. Viêm Ma túm lấy cổ của tên quỷ vương rồi hắn bay đến một nơi thật xa. Ở ma giới, hễ yêu ma thấy thần hoặc thánh nhân thì sẽ bu vào để cắn xé, nuốt hồn. Thế là trên đường đi lắm loại tiểu yêu phóng lên từ những tán cây quanh rừng. Chúng lao lên hòng tóm lấy anh, nhưng tất cả đều bị Viêm Ma đánh cho tàn xác. Viêm Ma đưa quỷ vương lên một đỉnh núi. Anh nhấn mạnh đầu của hắn xuống đất rồi gặng hỏi: "Lão nói cho ta nghe, suốt cuộc từ đâu lão lại mang đến cái thứ kinh khủng đâu vậy?" "Ở con mẹ nhà ngươi, ta thì biết cái gì đâu mà ngươi hỏi ta." Viêm Ma dùng tay bóp mạnh cổ bật cả máu, khiến tên quỷ vương đau đớn là liền chòe chóe: "Đau, nhẹ tay sư huynh, bình tĩnh bình tĩnh, tiểu nhân vô ý, ôi dồi ôi đau." "Lão thì bá rồi, tôi chả là gì trong mắt của lão mà, thế nói không hay là muốn bị gãy cổ? Rồi, để từ từ ta nói, người bỏ tay của ta đi." Viêm Ma liền buông tay của mình ra khỏi cổ tên chú quỷ. Hắn đừng thả ra thì liền ho lên khủ khủ vài cái, xong hắn liền nói: "Mà ta nói trước, ta không hề biết rõ tên đó là ai đâu, ta chỉ nói những gì ta biết vậy thôi, thế nên ngươi đừng có mà tra hỏi thêm, kẻo lại đánh ta vô cớ đấy." "Ta biết, lão không cần lòng vòng đâu, mau nói đi." "Cứ chờ đó đi, ta mà phục hồi được sức mạnh thì ngươi chả có hơi sức đâu mà hống hách giành con." Hắn ta tự xưng mình là sát thần vương, hắn đã theo ta từ khi ta đi qua ma giới này, rồi hắn theo đuổi ta đến tận đây, cõi giới của riêng ta. Hắn đã tiêu diệt sạch sẽ binh tướng của ta. Thành thật ta không biết hắn từ đâu mà đến, nhưng hắn nói là hắn sẽ hủy diệt cả tam giới này. Rồi đó có nhiều đó không có gì thêm, ngươi đừng có hỏi nữa, ta không có biết đâu." "Được rồi, lão lắm mồm thật đấy. Sát thần vương hả? Nghe cái tên đã thấy sộc mùi tà đạo, mà ta cũng chưa từng nghe qua nó. Hắn ta mạnh quá, giờ ta nên làm gì đây chứ?" Suy nghĩ mãi nhưng Viêm Ma vẫn không thể tìm ra được cội nguồn và sự ra đời của sát thần vương. Đang còn băn khoăn thì đột nhiên từ phía sau lưng phát đến một luồng sát khí ngút trời. Nhanh chóng một cú đấm toàn hơn hai đầu người vào đầu làm cho đầu của anh nát bét, Cánh cổng xuyên không một lần nữa tự động mở ra và không rõ nguyên do. Có thể là do trí óc Viêm Ma đang hỗn loạn. Sát thần vương trên tay cầm kiếm đã bị gãy, trên đầu của hắn vẫn găm chặt lưỡi kiếm. Hắn đâm anh và tên quỷ vương văng vào cánh cổng xuyên không đến địa điểm cũ trích đã dương thế. Bất ngờ thay cả ba rơi xuống đúng trung tâm của thành phố Sài Gòn. Ác thần túm lấy rồi đâm mạnh thanh ma kiếm vào ngực của Viêm Ma. Xong hắn ném ảnh văng vào một tòa nhà 5 tầng gần đó, khiến cho nó sụp đổ. Người dân Sài Gòn đang tự nhiên thì bị cảnh tượng đó làm cho giật mình, đồng loạt hướng ánh nhìn lên cả ba. Tên quỷ vương bất giác thốt lên một câu khiến cho ai nghe cũng phải rùng mình. Thế là xong đời của chúng mày rồi, cái lũ nhân loại rác rưởi, mau đón lấy cái chết đi. Bên kia ác thần sau bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng được nhìn thấy loài người, món ăn yêu thích nhất trong những loại thức ăn. Hắn liền nổ khí xung thiên, trong người phát ra một vụ nổ xung kích, đánh mạnh vào tâm trí, làm tê liệt toàn bộ những người ở gần khu vực đó. Sát thần nhanh chóng lao đến, vùng vuốt rồi há miệng táp, nuốt chừng hàng chục người. Hắn điên cuồng đổ sát những người dân vô tội. Những tiếng là hét trong sợ hãi, tiếng rên la đau đớn, tiếng xa hơi va vào nhau, làm khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bất ngờ từ phía trong góc tối của một căn nhà gần đó, tên quỷ vương mừng rỡ nhận ra, cái thứ bên trong đó là một đứa trẻ sơ sinh đang trên tay của một người phụ nữ. Đáng nói hơn nữa, đó lại chính là đứa trẻ đã may mắn thoát khỏi tay của hắn ta trong lần thứ hai hắn đụng độ thầy Tâm. Hắn vui mừng hớn hở liền dùng ma lực giật đứt sợi xích rồi lao về phía đó, há miệng nuốt trọn đứa bé vào bụng. Cuối cùng thì ta cũng đã lấy lại được sức mạnh của mình. Từ một thân thể khô héo như cái cây, mặc trên mình giáp phục đen tuyền, da thịt của hắn dần dần trở lại như xưa, với lớp da trắng tình thiếu máu cùng một đôi mắt đỏ ngầu. Hắn đưa tay hóa ra một thanh quỷ kiếm được cấu thành từ xác thịt héo khô. Hắn từ từ bay lên cao, hướng lưỡi kiếm về phía người dân vô tội rồi nói: ta là một quỷ đại vương, chú tể đứng hàng ngang với lại các bậc tiên đạo trên thế giới. Nhân loại, mau đón lấy sự sợ hãi do ta mang lại. Nói rồi từ bên dưới lòng đất trồi lên lúc một quỷ tay sai của hắn, trong đó còn có cả lão bà. Hắn đã thành công phục hồi lại sức mạnh của mình như xưa. Giờ đây đối đầu với thầy Tâm là hai con quái vật mạnh mẽ và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bầu trời nhanh chóng bị bao phủ bởi mây đen dày đặc và tối tăm. Người dân đang đối mặt với sự diệt vong của một văn hóa và có thể nó sẽ kéo theo những nền văn hóa khác đến với cái chết. Sức mạnh kinh khủng của quỷ vương ảnh hưởng lên cả thiên giới, làm cho Ngọc Hoàng Thượng Đế đang ngồi trên ngai vàng thư giãn cũng phải giật mình mà vội đứng dậy bước ra ngoài xem có chuyện gì. Ngay cả địa phủ cũng chịu một phần ảnh hưởng. Phòng đồ Bắc Âm Đại Đế cũng nghe được tin dữ, liền nhanh chóng cho triệu tập âm binh và các điện chủ lao lên ứng cứu. Bên kia sau khi nghe thiên tướng trình bày thì Ngọc Hoàng cũng nhanh chóng cho triệu tập thiên binh thiên tướng. Dẫn đầu bọn họ là Lôi Công Điện Mẫu cùng các vị chiến thần. Vì khi này sự an nguy của bá tánh là trên hết, nên ra mặt để người trần nhận biết được sự tồn tại của các vị thần không còn là điều gì quá quan trọng nữa. Bên này lũ mục quỷ ngàn năm không được ăn thịt uống máu, vừa nhìn thấy người phàm thì dù là người lớn hay trẻ con chúng cũng đều không buông tha. Đám quỷ lao về phía của người dân vô tội. Khi vừa chậm đến gần thì một tia lửa bắn ra thiêu cháy toàn bộ bọn chúng. Đó không ai khác chính là Viêm Ma. Anh đứng uy nghiêm trước mặt lũ quỷ, phía sau là dân thường vô tội. Tất cả hãy mau chạy đi, chỗ này để cho ta. Nói rồi Viêm Ma tạo ra một kết giới bao phủ toàn bộ người dân vô tội. Kết giới từ từ nâng lên như một quả bong bóng nước khổng lồ. Nó bay lên kéo theo bên trong chính là bá tánh. vì mà ra lệnh cho quả bóng đi xa khỏi nơi này, nhanh chóng tuân lệnh chủ nhân rồi bay đi. Không cảnh đang hỗn loạn với biển lửa bao trùm các căn nhà cao tầng, vì mà liền đưa thầy thu toàn bộ đám lửa về phía của mình, thành công dập tắt tất cả. Phía bên đối diện là hàng vạn tên mục quỷ và gã sát thần đứng bên cạnh. Kẻo này thì là 1/10,000, không chết cũng tàn xác. Nhưng để không ảnh hưởng đến mọi thứ, Viêm Ma liền tạo nên cánh cổng xuyên không một lần nữa, nhưng lần này nó to lớn hơn mọi phần. Nào, trước khi ăn thịt bá tánh thì ngươi hãy bước qua xác của ta trước đã, chịu chơi chứ? Toàn lũ nam tử hán đại trượng phu, sao từ chối được chứ? Lời vừa dứt thì từ phía bên kia vọng lại những tiếng cười chế giễu và khoái trá. Đúng là kẻ không biết tự lượng sức mình, hắn nghĩ mình là đấng không bằng. Mộc Vương ghê này với dáng vẻ ngạo nghễ và ngầu lòi chết đi được, hắn ra lệnh cho đám quỷ mục im lặng rồi nhìn Viêm Ma hắn nói: Viêm Ma, ta khuyên ngươi nếu biết khôn ngoan thì nên đầu quân cho bọn ta. Ta sẽ thu nhận ngươi về làm hậu cần trung thành nhất của ta. Ngươi đừng có nghĩ đến chuyện có thể đánh bại được ta. Giờ đây ta đã phục hồi sức mạnh và quyền năng như trước. Vì mà người khi còn nguyên hồn nguyên phách còn bị ta đánh cho phân rã, dù khi đó ta đang suy yếu. Ngươi nghĩ cơ hội nào cho ngươi để giành đi chiến thắng? À không, phải nói là sống sót còn chưa chắc được là cùng, đúng không, Thanh Tâm? Có giỏi thì vào đó liền đi, đừng có phí công ngồi đó lại nhải chi cho mất thời gian. Tên quỷ vương nghe vậy thì liền giận dữ mà quát: Tụi bay đầu đi. Thế là đám mộng ti binh nghe theo mà vào bên trong không gian riêng của Viêm Ma. Sau khi cả bọn đã vào thì anh cũng dõi bước vào chung. Tên sát thần đứng đó ngắm nhìn sự việc cũng không phí thời gian, liền lao vào theo cả bọn. Cánh cổng liền khép lại mà không để lại một dấu vết gì. Từ phía trên cao, thượng đế giáng xuống một ánh sáng chiếu rọi mọi thứ nhằm xóa sổ toàn bộ ký ức của bá tánh về sự tình hôm nay. Bên dưới địa giới, Bắc Âm đại đế sau khi thấy sự biến mất đột ngột của luồng tà khí kia thì liền mở ra thiên nhãn để xem sự tình. Thấy toàn bộ đều đi qua một chiều không gian khác, ngài cũng yên tâm mà bảo quân triều đình dẹp quân đi, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó như trước. Trên thiên đình, sau một hồi xem xét, Ngọc Hoàng quyết định cử chi thần Xuân Phu tiến vào trong không gian ấy để chỉ dẫn Viêm Ma. Nàng nghe theo lệnh của vua thì liền xuyên qua một cánh cổng do Ngọc Hoàng tạo ra, trở về phía bên này. Sau khi thành công kéo đám yêu ma ra khỏi bá tánh, Viêm Ma đúng hơn là Tâm, anh cũng đã yên tâm được phần nào. Giờ đây anh có thể thả ra chiến đấu, giết được bao nhiêu thì giết. Anh đã sẵn sàng để quyết tử với đội quân hắc ám này. Cơ thể bắt đầu được bao phủ bởi lửa, nhưng mà lửa cháy trên đỉnh đầu, làn da hóa thành màu đỏ rực. Thêm vào đó trên đầu lại mọc ra hai cặp sừng dài hơn bất cứ một loại quỷ nào khác, tượng trưng cho đế vương cộng với thành mà thần kiếm mà vương đối mặt với đám tiểu yêu. Tay nắm chặt thanh kiếm, Mộc Vương liền ra lệnh cho đám tay sai quỷ lao lên. Mà Vương không chịu yếu thế, liền cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, triệu hồi quỷ hòa xuất hiện để chiến đấu cùng anh. Trên một mỏm đá cao chót vót, sát thần ung dung ngồi ở trên đó để chứng kiến cảnh đánh nhau hoành tráng này. Hai bên lao vào nhau, tiếng hò hét vang vọng khắp bầu trời. Bình tướng của hai bên đánh giáp lá cà, tiếng vút nhọn cào cấu, tiếng đào kiếm va vào nhau kêu leng keng. Dù bên mục quỷ chiếm số lượng cao hơn, nhưng vì lửa địa ngục là điểm yếu của sự thối rữa, cho nên nhanh chóng bị đám quỷ hỏa áp đảo, và tình thế sau đó dần nghiêng về bên của Viêm Ma. Mộc Vương cũng không ngờ là dù chỉ còn hai phần hồn mà Viêm Ma vẫn còn mạnh mẽ đến như vậy. Hắn liền giở chiêu trò bẩn thỉu ra. Hắn cho một toán mục quỷ độn thổ, chúng tiến vào giữa đội quân hỏa quỷ, dùng tay kéo chân của họ xuống đất để khống chế. hắn lại đưa cho binh tướng của mình phá hồn vô dạng, ươm lên mới gươm tấn công hỏa quỷ. Tình thế lại rơi vào thế giằng co. Viêm Ma tay nắm chặt lưỡi kiếm của mình, ánh sáng từ nó lại chiếu rọi làm choáng mắt đám mộc quỷ. Anh giơ ngang rồi chém một đường khí kiếm bay thẳng vào đám binh, chém bay đầu cả một đạo quân mộc quỷ. Mộc Vương bên kia cũng nhìn vậy, không chịu đép vế. Hắn hóa ra hình dáng khổng lồ rồi vung kiếm, đánh cho tàn nát đám hỏa quỷ. Miệng còn không ngừng thổi ra luôn quỷ khí màu đen, ăn mòn tất cả quỷ hỏa. Chỉ còn mỗi mình Viêm Ma, anh không hề nao núng vì bên mục quỷ đã bị hao tổn gần hết số bình tướng. Anh liền cắm mạnh thanh kiếm xuống đất. Đám mục quỷ khí thế xông lên tấn công. Khi gần đến nơi thì Viêm Ma mở trừng mắt nhìn chằm chằm bọn chúng. Chúng nó liền nhìn lại thì cơ thể ngay lập tức bị lửa thiêu thành tro. Hóa ra đó là sát thể trục hồn nhãn, dùng ánh nhìn để thiêu rụi kẻ không có thực lực, dù là quỷ hay là ma, đến thần tiên cũng không ngoại lệ. Thế là chỉ còn mỗi Mộc Vương và Ma Vương trên chiến trường. Thanh gươm của Mộc Vương bỗng chốc hóa thành một cây đinh ba, mỗi thì sắc và nhọn vô cùng. Hắn đưa tay duỗi ra chạm vào mặt đất, ngay lập tức nó trở nên khô cằn và nứt vỡ. Vết nứt ngày càng rộng hơn, cuối cùng tạo thành những vực sâu thẳm hun hút. Đây sẽ là đấu trường tử chiến của hai tà vật mạnh mẽ nhất nhì tam giới. Ma Vương ở bên hiểu ý liền bồi thêm những dòng sông dung nhan chảy dọc bên vực thẳm. Tất cả đã xong, hai vị đế vương của hai luồng sức mạnh thối rữa và dung nham lao vào nhau. Cát bụi bay lên mù mịt. Với ánh nhìn của người bình thường thì chỉ thấy hai luồng một đen một đỏ lao vào nhau rồi đẩy tách ra. Từ mọi hướng trên bầu trời bỗng xuất hiện những tia sét đánh về phía của Mục Thi Vương. Nhưng không cái nào đánh trúng cả. Tốc độ của hắn khi này còn nhanh hơn cả đạn bay. Hắn hướng mũi chĩa về phía Viêm Ma. Hàng loạt những nhát đâm hướng tới như là liên hoàn cước. Viêm Ma cũng không vừa khi cũng chẳng thấy có mũi nào đâm trúng anh cả. Hai bên dừng lại cuộc chạy đua, thay vào đó là tập trung tấn công đối phương. Mộc Thi tung ra những chiêu thức, còn Viêm Ma thì khắc chế nó lại. Hai bên cứ như vậy vườn nhau qua lại mà bất phân thắng bại. Đến khi Viêm Ma sơ ý mắc mưu của Mộc Thi thì rơi vào trận pháp phòng nhãn hắc hồn trận, làm giảm tầm nhìn của đối phương và bị đâm cho một nhát xé toạc vùng hông, khiến cho anh đau đớn để đáp trả. Viêm Ma đã sử dụng ma hỏa nhãn sắt yên kim, hai mắt bắn ra một tia lửa tự động chuyển hướng rồi bắn xuyên lồng ngực của Mục Thi. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, sức lượng của cả hai vẫn chằn chề không có gì là suy yếu, cho đến khi bản chất của loại quỷ nham hiểm và mưu mô trỗi dậy. Như trong quá khứ, Viêm Ma cũng bị đánh cho tan hồn nát phách cũng vì điều đó. Liệu lần này hắn có thể áp dụng nó lại? Đúng như dự đoán, Mộc Thi trong lúc né đòn liền âm thầm phá yểm hồn vô dạng vào mũi đinh ba của mình. Hắn lại vứt đi danh dự của một bậc đế vương và chọn cách hèn hạ để giành chiến thắng. Hắn đưa đôi tay của mình chạm vào mặt đất, làm cho nó bị lún sâu xuống, khiến Viêm Ma bị mất thăng bằng trong giây lát. Hắn chớp lấy thời cơ, Mộc Thị dừng đình bà đâm xuyên tim của Viêm Ma. Hắn găm chặt anh xuống mặt đất, nét mặt lộ rõ sự đắc thắng. Sao nào, ta đáng lý ra phải làm điều này từ 2000 năm về trước. Ta luôn vượt trội hơn ngươi, ta khôn ngoan và mạnh mẽ không thua gì ngươi. Và ta chưa bao giờ sợ ngươi. Ta đáng lý ra đã nắm giữ ngôi vị thượng đế của thiên giới, nhưng cũng tại là vì ngươi. Nhưng không sao, giết ngươi bây giờ rồi ta sẽ thực hiện điều ta mong đợi biết bao lâu nay. Trúc Hạ à, ta là bất bại. Viêm Ma vùng lên đưa tay đâm xuyên vào lồng ngực của Mục Thi, khiến hắn bất ngờ đến không ngờ. Anh rút trong ngực của hắn ra quả tim đỏ hòn còn đập thình thịch. Anh nói, không, lão sai rồi. Người sẽ mang ta về cõi chết không phải là lão. Xin viễn bịch cụ. Dứt lời, anh giơ chân đập hắn rơi vào hố dung nham sâu thẳm. Hắn không thể ngờ Viêm Ma lại làm như vậy. Rõ ràng hắn đã đâm xuyên tim rồi cơ mà, tại sao lại như vậy? Và hành động tiếp theo của Viêm Ma khiến cho hắn ngỡ ngàng. Anh đưa tay móc ra bên trong lồng ngực của mình, không hề có quả tim nào. Hóa ra nỗi đau vì sự giày vò và uất ức của quá khứ mạnh đến mức đánh tàn nát trái tim của người thanh niên tội nghiệp. Mộc Thi khi này cũng không còn hối tiếc gì thêm. Hắn nhìn về ánh mặt trời chiếu sáng, hai mắt nhắm nghiền rồi buông xuôi tất cả. Mộc Thi rơi xuống dòng dung nham, cơ thể nhanh chóng bị thiêu rụi. Vậy là kết thúc. Kết thúc chuỗi đời của một con quỷ gây ra sự hỗn loạn và đau thương cho Dương Thế. Nhưng điều không ngờ là từ bên dưới, một luồng khói đen đột ngột bay lên từ bên dưới, rồi bị Viêm Ma hấp thụ lại hoàn toàn. Cơ thể như được tiếp thêm nội lực. Cơ thể của Viêm Ma bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Làn da xuất hiện thêm nhiều viền màu đen tuyền. Ngọn lửa đang cháy đỏ liền bốc thêm một làn khói đen. Anh đưa tay chạm xuống mặt đất, ngay tức khắc nó trở nên khô cằn rồi nứt vỡ. Đưa tay lên ngắm nghía nó một lúc rồi anh khẽ nói, cảm ơn người nhé Ngọc Sinh. Nói xong anh liền quay đầu hướng lên chỗ tên sát thần vẫn còn đang ngồi đó ung dung, thậm chí là đưa tay kê cầm tỏ vẻ suy ngẫm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn hắn với một ánh mắt đầy quyết đoán, liền đưa thanh kiếm bấy giờ có tên là Viêm Mục Ma Thần Kiếm. Vùng một nhát tạo ra khí kiếm, chém bay ngọn núi mà sát thần đang đứng. Hắn liền phóng xuống bên dưới, hiên ngang đứng đối diện Hắc Viêm Ma. Hai bàn tay lúc này mọc ra lưỡi vuốt sắc nhọn. Trong mỗi một đầu mũi dính đầy phá hồn vô dạng, thân thể của cả hai bốc lên sát khí ngùn ngụt, dư sức để áp chế cả những vị tiên thánh thần thông nhất. Cả hai lao vào nhau, bầu trời và mặt đất sau đó rung chuyển dữ dội. Những đòn tấn công của cả hai cứ như vậy mỗi lần vào nhau lại tạo ra sóng xung kích. Viêm Ma giơ mộng viêm kiếm chém một phát, làm cho mặt đất bị cắt làm hai. Tên sát thần không chịu lép vế, hắn dùng hai tay đấm liên hoàn xuống mặt đất, tạo thành hàng nghìn vết nứt, khiến cho nó không tài nào có thể đứng được. Buộc cả hai từ địa chiến chuyển thành trời chiến. Ở trên bầu trời cao là hai luồng sáng, một đỏ một xám va vào nhau, đánh tàn những đám mây khiến bầu trời trở nên trống trơn. Sát thần giơ tay tạo ra cánh cổng xuyên không một lần nữa, rồi hắn bày đến đầy Hắc Viêm Ma vào đó. Cả hai xuyên vào âm phủ. Chỉ trong chốc lát trận chiến của họ đã khiến cho quỷ môn quan sụp đổ, gây nên một thiệt hại vô cùng lớn. Mặt đường Hoàng Tuyền bị đánh cho không còn có thể đi được. Nơi dò xét phong hồn thì bị Hắc Viêm Ma trưởng cho đổ nát. Sát thần lao đến túm lấy đầu của Viêm Ma rồi đập mạnh xuống đất. Hắn ta liên tục dập mạnh lên người của Viêm Ma, làm cho mặt đất nhanh chóng sụp đổ xuống, khiến cho cả hai rơi xuống 18 tầng địa ngục. Tại đây họ đập tan hoang từng tầng. Một lượng lớn các quỷ sai và vong hồn bị dư chấn đánh cho hồn bay phách tán. Đến cả thập điện Diêm La phải thất kinh mà cầu xin cả hai dừng lại. Ngưu đầu Mã Diện lập tức có mặt để ngăn cản cả hai phá hủy địa ngục. Các vị điện chủ tụ họp lại một điểm, họ đồng loạt giơ tay, từ đó tạo ra một luồng kim quang ngũ sắc, tất cả đều đồng loạt hét lên, nhị thập nhất bát thần trưởng. Tức thì luồng kim quang kia bắn về phía cả hai. Viêm Ma Miêu Trí liền đá văng sát thần về phía đó, giờ anh lộn một vòng xa xa. Tên sát thần ăn trọn một đòn đó thì hét lên đầy đau đớn. Kim quang chiếu xuyên qua cơ thể, từ từ thiêu rụi hắn. Sau một lúc rồi tan đi, để lại nơi đó là một bộ xương với xác thịt lởm chởm. Tưởng đã xong nhưng hắn nhanh chóng phục hồi lại như cũ, nhưng với tốc độ chậm hơn ban đầu. Âm binh và quỷ sai nhân cơ hội đó liền lao đến, đánh sụp mặt đất chỗ hắn đang đứng. Hiện ra bên dưới là dung nham nóng chảy. Vì ý định thiêu rụi thân thể khiến cho hắn không thể phục hồi lại cơ thể. Nhưng nào có ngờ đâu, đến cả dung nham cũng không thể nào mà thiêu cháy hắn. Vì giờ đây hắn đã tiến hóa để kháng lại mọi đòn tấn công. Thật sự là quá kinh khủng và vượt ngoài sức tưởng tượng. Cái đầu của sát thần nhanh chóng phục hồi lại nguyên trạng. Các vị điện chủ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì từ mắt và miệng của hắn bắn ra một luồng kim quang, đốt cháy toàn bộ mọi người. Hắn giờ đây còn có cả chiêu hấp thụ đòn tấn công, càng hấp thụ thì hắn lại càng trở nên mạnh mẽ. Vì mà lao đến tạo ra cánh cổng xuyên không một lần cuối, vì sợ sát thần phá hủy địa ngục sẽ gây nên sự hỗn loạn trong luân hồi. Cả hai lúc này rơi vào dương thế, họ đang ở một miền quê không rõ địa điểm, nhưng với phong cảnh đó thì đoán chắc họ đang ở Việt Nam. Cả hai văng ra khá xa, Viêm Ma nhặt lấy thanh kiếm của mình lên, định sẽ quyết chiến với sát thần, thì vừa đứng dậy đập vào mắt của anh là một người con gái, khuôn mặt khá xinh xắn đáng yêu, mặc trên mình bộ y phục giống như các nguyên trạng thời xưa. Đó không ai khác chính là chi thần Xuân Phu. Nàng đã rất cực nhọc lắm mới tìm thấy được anh, vì cả hai dịch chuyển từ không gian này sang không gian kia. Nàng cúi xuống nhìn anh rồi nói: Ma Vương, ngài đánh đã đã tay chưa? Ồ, cô là ai? Tiểu nhân tên là Xuân Phu, là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân thương ngài. Thế cô đến đây làm gì? Có chuyện gì quan trọng sao? Có đấy, rất quan trọng là đằng khác. Việc này sẽ ảnh hưởng đến cả tam giới này. Tiểu nhân mong đại nhân có thể lắng nghe tôi nói. Nói rồi nàng đưa tay đỡ Viêm Ma đứng dậy, xong mới lễ phép cúi đầu chào anh, xong nàng nói: Kính thưa đại nhân, kẻ mà ngài đang giao chiến là một ác thần không rõ lai lịch. Hắn ta đến từ một cõi nào đó không rõ. Năm xưa khi mà hắn xuất thế, đã một mình đồ sắt bá tánh, Ngọc Hoàng liền cử thiên binh xuống để bắt giữ hắn lại. Chỉ là không ngờ việc đó lại dẫn đến một bi kịch. Là bi kịch gì? Hắn ta đã là một thân cận của vạn thiên binh thiên tướng, rồi giết chết tất cả. Hắn tấn công vào đại điện, rồi thám sát rất nhiều thần tiên trong đó. Rồi đã dùng mọi cách nhưng không thể nào giết được hắn. Rồi cho cắt thành nghìn mảnh hay thiêu đốt bởi lửa thiên, hay là dùng kịch độc cũng không thể giết được hắn. Hắn ta chỉ thực sự bị đánh bại khi Ngọc Hoàng của đời trước tên là Ngọc Sinh hy sinh thân của mình bằng lòng dũng cảm và gan dạ, vì mọi người chứ không vì mình. Ngài đã cùng chết với con quái vật ấy. Cả hai sau đó bị rơi xuống lòng đất bên dưới mà giới. Và từ đó tên ác thần đó đã bị giam cầm, cho đến ngày hôm nay hắn ta lại tái xuất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.